Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 455, chương 457. Cùng chúng đại lão làm nhảm lại gặm về sau, Chu Tà đang chuẩn bị hồi dương gian lại bị Thổ Bá gọi lại. Tiểu tử, đừng nóng vội, ta nhìn ngươi vẫn là quá yếu, quyển công pháp này liền cho ngươi đi, cầm đi luyện một chút. Thổ Bá đang khi nói chuyện ngón tay búng một cái, một điểm sáng mau lẹ vô cùng bay về phía Chu Tà. Tại hắn cái trán vừa ẩn mà không, đây là cửu u nung hồn quyết, không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Diêm Vương phán quan bọn hắn luyện đều là cái này, luyện từ từ đứng lên, chờ ngươi đại thành về sau trực tiếp dứt bỏ nhục thân, chân chính là một địa phủ phán quan. Chu Tà cảm ứng một tí đột ngột xuất hiện trong đầu công pháp. Quả nhiên, công pháp này liền là chuyên môn tu luyện hồn phách, hoàn toàn không có hạn mức cao nhất tu luyện hồn phách. Đa tạ đại thần, tại trở thành phán quan trước Chu Tà cho tới nay cơ bản bên trên đều dựa vào so người bình thường cường đại thân thể cùng phán quan bút bản thân thần dị tới đối phó quỷ vật. Nói càng thêm ngay thẳng chút liền là trực tiếp tiêu hao sinh mệnh lực. Hoàn toàn liền là dựa vào Diêm Vương cho hắn kia lá trà tại kéo dài tính mạng. Có công pháp này không khác cho hắn mở ra một cái tân thế giới. Sâu hơn hắn nội tình. Mặc dù hắn hiện tại dựa vào phán quan bút cùng phán quan quan uy tại dương gian đã có thể tính là vô địch. Nhưng ai biết rõ có hay không đụng phải chút gì chân chính lợi hại. Liền như lần trước nước Nhật xá Tân Đô Di, nếu như không phải để Diêm Vương ra bọn hắn tới cứu trận, hắn thật không xác định chính mình có thể hay không đối phó. Tốt, trở về đi, Thổ Bá phất phất tay, chính mình cũng biến mất tại đại điện phía trên. Lục Chi Đạo hướng phía một mặt hưng phấn Chu Tà gật gật đầu. Chu Tà đây là tính chân chính trở thành địa phủ một thành viên. Chu Tà cũng hướng hắn mỉm cười, mang theo Tiểu Bạch trở về dương gian. Hiện tại thời gian nhàn hạ có thể không cần chơi game. Tu luyện cũng đồng dạng có thể giết thời gian. Trở lại trong tiệm tại ghế nằm bên trên ngồi xuống về sau liền bắt đầu nghiên cứu lên cửu u nung. Hồn quyết, vừa xem hết một lần hắn cứ vui vẻ. Công pháp này thật là, thế mà thật, đơn giản, theo cửu u nung hồn quyết bên trên thuyết pháp, chỉ cần bắt đầu tu luyện, liền sẽ không dừng lại, ban ngày có thể tự chủ hấp thu thái dương chân khí, đêm khuya có thể tự chủ hấp thu thái âm chân khí, sau đó hai loại chân khí một hỗn hợp, dùng nhập hồn phách của mình, thành công. Đây là đang thoát ly thịt trước người phương thức tu luyện. Chờ hắn thoát ly nhục thân chỉ còn hồn thể lúc, vậy liền chỉ cần thái âm chân khí. Mặc dù không thích Phật môn, nhưng muốn Chu Tà dùng một cái từ để hình dung công pháp này phen lời nói kia xác định vững chắc liền là Phật hệ công pháp, đơn giản đơn giản hào vô nhân tính. Bất quá đơn giản có đơn giản thiếu hụt, cái kia chính là chậm. Chu Tà không quan trọng lắc đầu, có chút ít còn hơn không. Đã địa phủ các đại lão đã từng đều tu luyện quả loại công pháp này, vậy liền tuyệt đối không có chỗ xấu là được rồi. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu lần thứ nhất tu luyện, ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên, trong lòng mặc niệm công pháp khẩu quyết. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, hắn cũng cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức tiến nhập thân thể của mình. Phảng phất là ấm như gió, để hắn toàn thân thoải mái vô cùng lại sẽ không cảm thấy nóng. Thật là thật luyện a. Hắn cảm thấy một tia không đúng, tựa hồ cái này gió mát số lượng có chút đại a. Công pháp đã nói bình thường đều là rất nhỏ, cơ bản đều rất khó cảm thấy được gió nhẹ quét. Nhưng hắn cái này cảm giác mình gió này tối thiểu 2-3 cấp. Không đúng sao? Bất quá ngoại trừ cực kỳ dễ chịu cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ mình liền là trong truyền thuyết thiên tài tu luyện? Chu Tà đứng lên, có thể gió mát lại không biến hóa, vẫn như cũ là trình độ kia tiếp tục thổi. Mặc kệ, các loại tu luyện một đêm khuya có cái gì không đúng lại đi địa phủ tốt. Sau đó hắn lại lấy ra điện thoại, làm gì? Chơi game à? Đã bày không lay động pâu đều là cái này hiệu suất. Tại sao phải khô khan tĩnh tọa? Ta tùy hứng. Sau khi trời tối, từng đợt gió mát biến thành từng đợt gió mát, số lượng cơ bản đồng dạng, thực sự quá dễ chịu. Không có việc gì, Chu Tà trực tiếp trở về phòng nằm. Cảm giác hoàn toàn cũng không cần mở điều hòa. Lòng yên tĩnh tự nhiên mát a. Ngược lại là làm cho chưa từng gặp Chu Tà sớm như vậy trở về phòng Tô Anh cùng Tiểu Bạch không dài. Thích được, gia hỏa này làm cái gì? Trong phòng lại giấu người. Hiện tại Tô Anh cũng không dám đi quấy rối Chu Tà. Quan hệ này vừa mới chậm cùng một chút, vẫn là ngoan ngoãn tại gian phòng làm bài tập a. Về phần Tiểu Bạch a, nhìn sang lâu bên trên, nhanh như chớp liền chạy. Hậu cung chúng giai lệ đang chờ nó đây. Ngày thứ hai sớm bên trên 5 điểm, sắc trời bắt đầu phát sáng lên. Công pháp mà đưa tới gió mát lần nữa biến thành gió mát. Chu Tà cũng tỉnh, hắn cảm giác tinh thần của mình trước nay chưa có tốt. Hồn phách tựa hồ cũng tráng lớn hơn một vòng. Tương đương tựa hồ, không có ảnh hưởng gì nha. Vậy liền luyện a. Hắn có khí phách buồn bực thanh âm phát đại tài cảm giác. Sau công pháp đã nói tình huống bình thường mạnh. Đây là sao sao tốt, chuyện tốt a, làm gì đi chiêu cáo thiên hạ. Bất quá nhàn đến vô sự, hắn đối tình huống này vẫn tương đối để ý. Nhịn không được phân tích từ bản thân cực kỳ người khác điểm khác biệt. Tham chiếu nhân vật tự nhiên là Diêm Vương cùng tứ đại phán quan. Bọn hắn cũng tu luyện, khác nhau a, chẳng lẽ là mình tương đối tuổi trẻ? Không đúng sao tạp, hắn không biết bọn hắn tại khi còn sống, tại không có trở thành địa phủ đại lão trước có hay không bắt đầu tu luyện. Cho nên tình huống này có thể bài trừ. Cái kia còn có thể là nguyên nhân gì? Không có khả năng cái này là mình thiên phú dị bẩm a, hắn cười lắc đầu. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, có một vật hắn tin tưởng không phải mỗi người tu luyện Cửu U Nung Hồn Quyết người đều có. Phán quan bút, mà lại là bản thể phán quan bút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.